Thiên đế vô thượng, chương 31, Lục Nam hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thành Lưu gia lúc này Lưu gia chiến sự đang vô cùng căng thẳng, bên trong Lưu Chính cùng Lưu gia nhân không ngừng quán chú linh lực ra cố trận nháp, bên ngoài Ảnh Tông cùng Càn Nguyên Tông cường gia không ngừng công kích hòng phá vỡ trận pháp. Hai bên đều dốc hết thực lực, chỉ là theo thời gian Lưu gia bên này hiện ra ngày càng yếu thế, trận pháp vết nứt ngày càng nhiều. Trận chiến này kinh thiên động địa, nguyên thành thế lực cũng như phụ cận đại thế lực không ngừng vây xem, bọn hắn cũng nhận thấy Lưu gia hộ tộc đại trận đang ngày càng bất ổn định, chỉ sợ không qua bao lâu trận pháp liền sụp đổ, đến lúc đó Lưu gia kết cục có thể nghĩ. Chỉ là bọn hắn chỉ có thể thở dài cùng đồng tình, không có cách, hai tông thực lực thật sự quá mạnh, không ai muốn đứng ra để rước họa vào thân. Bên ngoài hai tông cường giả cũng nhận thấy trận pháp dần không ổn định, nhao nhao gia tăng công kích trận pháp. Trong trận pháp Lưu Chính cùng Lưu gia tộc nhân điên cuồng trèo chống, nhất là Lưu Chính, hắn chính là ở mắt trận trung tâm nhất, cũng là nơi gánh chịu áp lực lớn nhất, bây giờ hắn hốc mắt đã xuất hiện vô vàn tơ máu, khuôn mặt ửng đỏ, hô hấp cũng vô cùng gấp rút, hiển nhiên đã nhanh đến giới hạn. Bên ngoài hai tông cường giả lại gia tăng công kích khiến Lưu Chính áp lực càng lớn, đôi mắt đã bắt đầu mơ hồ nhưng hắn vẫn cắn răng trèo chống, hắn biết một khi hắn ngã xuống Lưu gia tựu xong rồi. Trận pháp sắp bị phá rồi, đại gia nhanh gia tăng thêm công kích. Trên không trung Ảnh Tông tông chủ hô lớn, hai tông cường giả nhao nhao đánh ra công kích, chỉ sợ sau lần này công kích Lưu gia trận pháp tựu hủy rồi. Đang điều khiển trận nhãn Lưu Chính lập tức gấp, hắn biết lần này công kích trận pháp tựu không gánh nổi, chỉ là hắn cũng không làm gì được. Oanh, vô số công kích đánh vào phía trên trận pháp, nhưng một màn trận pháp sụp đổ như mọi người nghĩ vẫn không diễn ra, không những thế trận pháp càng là mắt thường có thể thấy liền lại hiển hiên trận pháp đang được chữa trị. Trên không Ảnh Tông tông chủ cùng hai tông cường giả trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn thật không hiểu vì sao trận pháp sắp sụp đổ trong chớp mắt liền lành lại rồi. Bổn tọa phụ thuộc thế lực cũng dám đến công kích, mấy tên các ngươi hôm nay cũng đừng đi đâu cả, ở lại đây đi. Đột nhiên một giọng nói truyền ra làm tỉnh lại trong cơn mê Ảnh Tông tông chủ, hắn chú ý tới bên cạnh Lưu Chính không biết lúc nào đã xuất hiện một vị toàn thân màu trắng tuấn lãng thanh niên, người tới chính là Lục Nam. Mà Lưu Chính nhìn thấy Lục Nam lúc liền thở phào một hơi, hắn biết Lục Nam đã xuất hiện, vậy Lưu gia nguy cơ tựu giải trừ rồi. Lục Nam cũng đối Lưu Chính khẽ gật đầu một cái, hắn đã sớm xuất quan, chỉ là hắn muốn nhìn xem trong trường hợp này Lưu Chính tựu sẽ chọn như thế nào, kết quả làm hắn vô cùng hài lòng, đứng trước hai đại tông môn Lưu Chính không lựa chọn quy hàng mà quyết định quyết chiến đến cùng. Lục Nam biết hắn đã chọn đúng người, từ nay hắn sẽ dốc lòng bồi dưỡng cái này gia tộc. Lục Nam đứng tại bên cạnh Lưu Chính, chỉ thấy hắn lấy một tay đặt lên bả vai Lưu Chính, theo đó vô vàn linh khí tự hướng Lưu Chính vọt tới, vì hắn khôi phục linh lực chỉ một chén trà không đến thời gian Lưu Chính linh đã trở lại đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó Lục Nam lại vung tay lên, theo đó linh khí không ngừng hướng xung quanh khuếch tán, Lưu gia nhân vô cùng kích động nhao nhao ngồi xuống hấp thu linh khí đến bù lượng linh lực đã mất, bọn hắn biết trận chiến này chỉ vừa mới bắt đầu. Lại một chén trà thời gian nữa trôi qua, Lưu gia nhân linh lực cũng khôi phục không sai biệt lắm, lúc này Lục Nam lại phất tay, linh khí hướng bốn phía tiêu tán. Trong suốt quá trình này hai tông cường giả không có đi can thiệp, bọn hắn chỉ có trợn mắt há hốc mồm rung động mà nhìn xem hết thảy, từ lúc sinh ra tới giờ bọn hắn còn chưa từng nhìn thấy thủ đoạn thần kỳ đến vậy, có thể thao túng linh khí vì người khác sử dụng, cái này thật quá quỷ dị. Mà Ảnh Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Càn Nguyên Tông Thái Thượng Trưởng Lão cùng Giang Thị Song Kiêu không biết lúc nào đã lơ lửng tại thiên không phía trên, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn Lục Nam, Lục Nam đem cho bọn hắn áp lực vượt quá bọn hắn dự đoán, sợ là đã chạm đến võ vương tầng thứ. Chỉ là tên đã lên dây, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể dốc hết sức mà chiến, chỉ có vậy mới có khả năng có một đầu sinh lộ. Triệu lão đầu, ngươi không phải nói đối phương nhiều lắm chỉ là võ linh đỉnh phong thôi sao, cái cảm giác này ta chỉ có trên người võ vương mới cảm nhận được, ngươi giải thích cho ta xem là vì sao. Càn Nguyên Tông Thái Thượng Trưởng Lão đối Ảnh Tông Thái Thượng Trưởng Lão nhẹ giọng trách móc, chính đối phương nói Lục Nam cao nhất chỉ có võ linh đỉnh phong hắn mới tham gia chuyện này, nhưng hắn từ trên ngươi Lục Nam cảm giác đến áp lực xa không phải võ linh đỉnh phong có thể so sánh, theo hắn Lục Nam tối thiểu cũng đã đạt đến vô hạn võ vương tầng thứ, hắn thật hối hận đã tin Ảnh Tông mà dính vào chuyện này, nhưng mọi thứ đều đã chậm rồi. Đối Càn Nguyên Tông Thái Thượng Trưởng Lão lời nói trách móc, Ảnh Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng chỉ biết cười khổ, hắn thật không ngờ Lục Nam lại cường đại đến vậy, lần này không những Càn Nguyên Tông, Ảnh Tông của hắn cũng bị hố thảm a. Được rồi, chuyện này ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa, bây giờ chúng ta đã đắc tội chết với đối phương, bây giờ liên hợp lại diệt sát đối phương nếu không hậu quả nghiêm trọng. Giang thị huynh đệ đại ca Giang Hạo lên tiếng cắt đứt hai vị thái thượng trưởng lão căng thẳng bầu không khí, bốn người đều chăm chú Lục Nam, đúng vậy a, lần này đã cùng đối phương đắc tội chết nếu không thể diệt sát đối phương bọn hắn liền ăn ngủ không yên. Ảnh tông người nghe lệnh toàn bộ tập trung oanh mở trận pháp giết vào Lưu gia. Càn Nguyên tông nhân nghe lệnh toàn lực công kích trận pháp. Càn Nguyên tông cùng Ảnh tông thái thượng trưởng lão nhao nhao ra lệnh, bản thân bốn người cũng bắt đầu vận vung công kích nhằm phá đi Lưu gia trận pháp. Trong trận pháp Lục Nam ánh mắt như thường nhìn bên ngoài đủ loại công kích đang lao đến, không nói hai lời liền bấm một đạo pháp quyết, trận pháp cũng theo đó sáng lên, không ngừng có trận văn xuất hiện. Bên ngoài vô số tu sĩ công kích cũng đến, oanh, trận pháp vang lên từng trận trầm đục tiếng oanh minh, nhưng những công kích kia cũng không làm tổn hại trận pháp mảy may. Đang chỉ huy chiến trận Ảnh tông thái thượng trưởng lão cùng ba vị võ linh thất trọng cũng là ngây người, bọn hắn hơn ngàn vị tu sĩ, yếu kém nhất cũng là tiên thiên đại võ sư nhất trọng trở lên người cũng nho oanh sát vậy mà không phá nổi cái này trận pháp, cái này là sao chơi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lục Nam lại vung tay lên, Lưu Chính nhóm người trên tay đều xuất hiện một cái bình ngọc, tất cả đều tản ra nồng đậm đan hương, hiển nhiên đều là thượng phẩm đan dược. Những này đan dược chính là Lục Nam trong mấy tháng qua luyện được, vốn muốn chờ thời gian thích hợp từng cái phân phát ra, nhưng Ảnh Càn hai tông tập kích hắn cũng không cần giữ lại, vậy để Lưu gia thực lực tăng lên một chút như vậy phần thắng sẽ lớn hơn. Các ngươi nhanh chóng phục dụng đan dược sau đó theo ta giết ra ngoài. Lục Nam đối Lưu Chính nhóm người phân phó một câu sau đó liền toàn lực điều khiển trận pháp, hơn ngàn cao thủ không ngừng oanh phá trận pháp, cho dù là Lục Nam cũng cần cẩn thận đối đãi. Đúng, Lưu Chính nhóm người gật đầu sau đó liền phục dụng đan dược trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện. Theo đan dược phục dụng nhóm người khí tức cũng ngày càng gia tăng, Lục Nam lại bấm ra một đạo pháp quyết tụ linh trận, toàn lực vận chuyển linh khí không ngừng hướng Lưu gia vót tới phụ trợ đám người tu luyện. Bên ngoài trận pháp nhóm người mộng thật rồi, đối mặt hơn ngàn cao thủ công kích vậy mà đối phương còn tâm tư cho nhóm người mình đi tu luyện, cái này thật là trước nay chưa từng có nha, trong đám người đã có người lục tục muốn trốn, lần này thật quá quỷ dị, không chạy sợ không còn cơ hội nữa. Đại gia giữ vững tinh thần toàn lực phá vỡ trận pháp, đến lúc đó các ngươi chính là công thần, sẽ được hậu hĩnh ban thương, kẻ lâm trận bỏ chạy giết không tha. Ảnh tông thái thượng trưởng lão đã phát giác lòng quân dao động, bởi vậy hắn nhanh chóng đốc thúc đám người cũng cảnh cáo mấy kẻ tâm tư chuột nhát. Càn Nguyên tông cho ta toàn lực oanh mở trận pháp, Càn Nguyên tông thái thượng trưởng lão cũng theo sau phụ họa. Hai vị thái thượng trưởng lão cùng nhau tế ra mạnh nhất chiêu thức công kích về phía trận pháp, Giang thị huynh đệ cũng nhanh chóng tung ra bản thân cường đại nhất công kích, theo sau đó là vô số cường giả công kích, bọn hắn đều hiểu nếu không nhanh chóng mở ra trận pháp, đợi Lưu gia đám người toàn bộ phục dụng đan dược xong, bất lợi chính là bọn hắn. Cách chương.